7 Nàng Dâu, chương 20, Bí mật của bà Hậu và bà Hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không muốn bị thiêu, tôi không muốn. Tiếng hét càng lúc càng vang vọng, bà ấy kiềm lại không nổi mà đổ cả mồ hôi trán, nuốt nước bọt một cái, bà cố trấn an người con gái trong hòm kia. Cô đừng làm loạn, cô có biết nếu cương thi được thoát ra tai nạn sẽ ập vào đầu tất cả người đang sống ở đây không? Hoài Thục, cô ấy có căn tu, bà không có thì bà câm miệng đi. Cô ấy chỉ cần ngồi canh chúng tôi, sau đêm nay ngày mai chúng tôi sẽ được đem chôn, tôi không muốn bị thiêu, tôi không thể chịu nổi. Không được, nếu Hoài Thục không chịu nổi, cái xác này sẽ thoát ra ngoài, thật sự rất nguy hiểm. Vừa nói tới đây mặt mũi mấy thanh niên đứng cạnh cái quan tài mặt mũi lạnh tanh lạnh ngắt, bà chép miệng cái rồi nói. Mau cái tay lên, nhanh lên, mấy thanh niên nó lau vội mồ hôi rồi quấn chi tiết vào cái quan tài, tay run lên lẩy bẩy, mồ hôi rớt xuống nền mà kêu tạch tạch. Cái quan tài vừa có tiếng động nhỏ họ liền giật mình tản ra hết, bà Hậu thấy vậy liền nhíu mày lắc lắc đầu, đẩy họ ra hết tự tay bà quấn chỉ lại, họ nép ra một bên nhìn bà lúi húi. Lát sau bà nghe một tiếng hét kinh hoàng, như không chịu được sự tức giận nữa, cô ấy hét lên cho bà thấy, cô ấy không đồng ý như thế nào. Biết vậy ta thà làm ma làm quỷ, loại không có tính người như bà mà cũng làm pháp sư được hay sao, loại như bà chỉ làm phù thủy thôi. Vừa hét xong bà cũng đã cột chỉ lại xong, bà thở dài vuốt mồ hôi cái rồi đặt tay lên quan tài. Là do cô, đáng lẽ cô đã được gia đình đón về thờ phụng và có cơ hội đi đầu thai. Do cô nhập vào người Kim Nhã để sống chung với nó, nếu không đã không có ngày hôm nay, hỏa thiêu tôi vẫn có thể giúp cô đi đầu thai làm người, chỉ là qua một ngọn lửa mà thôi, cô hãy vì đại cục đi, bây giờ là lúc nào rồi mà cô còn đòi hỏi thế hả? Vừa nói xong cái quan tài đã có tiếng động lạ, không phải một mình bà Hậu nghe nữa, mà là tất cả thanh niên ở đó đều nghe. Bọn họ mặt xanh mặt tím chạy hết ra sân, người nào người nấy chạy như bán sống bán chết, bà quay lại nhìn, chợt cái quan tài bay lên, nó nhắm ngay bà mà đập xuống, bà nhanh chóng né qua một bên. Cái quan tài được cái đà lăn long lóc ra đến sân, lúc này mấy thanh niên kia vượt quá sức chịu đựng rồi, không còn chịu nổi nữa, mở cửa chạy một mạch ra ngoài. Cái quan tài lăn mấy vòng nhưng nó vẫn chưa có dấu hiệu bị bể ra, bà mím môi tức giận quát. Chưa có ai trước mặt ta mà dám hành xử như thế đâu. Bà vừa hét xong liền cầm cái đèn đang cháy quăng ra sân, bà vừa niệm chú thì lửa đã bùng lên cháy dữ dội, táp thẳng vào cái quan tài đó. Tiếng kêu lách tách phát ra, chợt cô ấy gào rú lên dữ dội. Hoài Thục, vừa kêu tới đó quả thật Hoài Thục đã bước ra sân, vừa thấy cô bà đã ngừng niệm chú, bà quay qua nhìn cô, sắc mặt cô không được tốt tuy nhiên vẫn giữ được sắc thái ổn, không quá yếu ớt, cô bước lại gần cái quan tài, nhìn bà nói nghiêm túc. Tôi đã nghe hai người nói chuyện với nhau rồi, tôi sẽ giúp cho cô ấy không bị hỏa thiêu, tôi sẽ canh quan tài cho cô ấy và cả Kim Nhã tối nay, bà có thể ngừng chuyện hỏa táng lại được không? Vừa nói tới đó bà đã trợn mắt lên nhìn cô, bà nói ngay. Không được, chuyện này thật sự quá nguy hiểm, ta nhất định không cho phép, đến tối cô ấy không thể nào khống chế được thân xác mình, sẽ bị người khác điều khiển đó, cô muốn chết hay sao mà đòi làm chuyện này? Tôi, cô ấp úng, bên trong cái quan tài vẫn đang rào rú dữ dội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếng đập vào quan tài kêu bụp bụp, cô đứng đó suy nghĩ một hồi, cô liền nói. Con dối, bà không con búp bê bằng vải, cô nghĩ chỉ có một con, đó không phải là con duy nhất đâu, bà Dung đã quay lại thôn Vĩnh Lợi rồi, cô hiểu ý tôi chứ. Vừa nói tới đó, cô đã xác định được, bà Hậu biết chuyện này. Và bà đang nghiêm túc chuyện sẽ hỏa thiêu thân xác của Kim Nhã, còn vị tiểu thư ở nhờ kia, cũng sẽ bị thiêu chung một lượt. Vậy có cách nào tách hồn họ ra không? Như vậy sẽ tránh phần đau đớn sợ hãi. Bà Hậu nghe nói như thế liền nói. Chẳng có cách nào, ngoài việc người nhà của cô ấy nhờ thầy qua gọi tên gọi tuổi về nhà, nếu không thì hồn không thể xuất ra được. Người chết rồi sẽ không đau đớn đâu, vì cô ấy sợ lửa mà thôi. Vừa nói xong cô liền im lặng trầm tĩnh, cô sờ tay vào cái quan tài rồi từ từ nói. Nếu nhập vào tôi thì sao? Chẳng phải tôi là người có căn tu sao, nhập vào tôi sẽ giữ hồn phách giúp cô ấy, sau đó thì thiêu sau có được không? Cô điên rồi, nếu cô ấy muốn giữ luôn xác của cô, sau này sẽ phải sống với cô ấy đấy. Chuyện nhập xác phải đợi trời tối, lúc ấy là lúc cương thi sẽ sống lại, như vậy làm sao có thể khống chế được chứ? Vừa nói xong tiếng nói bất bình lại cất lên, như vừa chửi vừa bực tức. Bà Toàn nói mấy lời đó, tôi cướp xác cô ấy để làm gì chứ? Đã là ma quỷ thì tôi chẳng tin một ai, người còn không tin nhau, ma quỷ các người ta dựa vào đâu mà phải làm theo. Người không theo quy tắc tự nhiên, chết đi thì hãy an phận chờ người nhà tới đón, hà cớ gì tham gia nhập vào một đứa trẻ.

cô chợt suy nghĩ mông lung, có phải cậu Cảnh Minh cũng biết chuyện này, hay lý do tại sao cậu luôn thờ ơ với bà? Mặc dù bà rất yêu thương cậu, cô chợt qua cái quan tài, sờ vào nó một cái rồi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu trường hợp của bà Hoàng giống với Kim Nhã, chúng ta hãy thử giữ xác nó lại xem sao, nếu chúng ta tìm ra cách tách xác cô ấy ra khỏi Kim Nhã vậy thì chúng ta cũng có cách tách hồn của con ma đang chiếm giữ xác bà Hoàng. Nhưng mà, tôi nghĩ chúng ta nên tìm con búp bê kia về trước, vì ý định của bà Dung là sẽ hại tôi, có nghĩa là con búp bê đó bà ấy không cần đến nữa, chúng ta nhặt nó vào rồi hủy đi, như vậy có thể ngăn cương thi sống dậy rồi. Có một điều nữa, rơi rất sợ ánh sáng, chỉ cần ánh sáng tốt nhất định bà già kia sẽ không vào nhà được, hãy căn ra một cái lưới, chúng ta không cần thiêu xác, chỉ cần bắt được bà già kia là được. Cách chương.